Băng tuyết trong ngày hè, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Băng đột nhiên chán ghét đám nhân viên nam trong công ty này, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt bọn họ nhìn chị liền thấy không thoải mái, thật sự là một đám sắc leng. Từ Băng căm giận nghĩ. Có thể thấy, mỗi khi chị đến công ty đều gây phong ba không nhỏ. Sự tình là thế này, hiện tại Từ Băng và chị đang đi vào công ty, tổng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng vẫn không nghĩ ra không thích hợp ở chỗ nào. Cho đến khi một nam nhân viên vì mãi lo nhìn người chị xinh đẹp của mình mà đụng phải tường, Từ Băng thế này mới hiểu được. Nhìn quét bốn phía, các nam nhân viên đều đang nhìn chị chằm chằm, thậm chí sếp đến ngay trước mặt cũng không để ý, cư nhiên không sợ bị sếp đuổi việc vì không tập trung làm việc. Bọn đàn ông này, phải đến mức vậy sao? Từ Băng mỗi ngày đều bên cạnh chị, đương nhiên không biết đối với đám nam nhân viên ở công ty suốt ngày buồn chán mà nói, việc nhìn thấy người đẹp là chuyện khó đến cỡ nào, nhất là một đại mỹ nữ như Mộ Tuyết. Rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt của mọi người, Từ Băng nổi giận. Còn không mau đi làm việc, không muốn làm nữa phải không? Nói xong liền lôi kéo chị vào văn phòng cũng không quay đầu lại. Mọi người rốt cuộc bừng tỉnh trong cơn mê, vừa rồi nhất định là điên rồi nên mới có thái độ vậy trước mặt sếp, nhưng mà chị của sếp thật không phải đẹp bình thường nha, gợi cảm nhưng thanh thuần, xinh đẹp nhưng lại lộ ra khí chất cổ điển. Mình nếu có thể lấy được cô gái như vậy làm vợ thì giảm thọ 10 năm cũng đáng. Tuy nhiên lần này mọi người cũng không dám thảo luận kịch liệt như lần đầu tiên Mộ Tuyết đến công ty, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra sếp thực sự nổi giận, ai dám đổ thêm dầu vào lửa nữa. Sau khi Từ Băng đưa chị vào văn phòng thì kêu Tiểu Hy mua điểm tâm dùm chị, sau đó vội vàng đi đến phòng họp để gặp khách quan trọng. Mộ Tuyết nghe Tiểu Hy nói cuộc họp lần này rất quan trọng, là muốn cùng một công ty đa quốc gia hợp tác, đối phương cũng rất coi trọng cuộc họp lần này. Mộ Tuyết nghĩ trách không được Tư Tư thức đêm để làm việc, một đêm không ngủ cũng không biết Tư Tư ở hội nghị có xảy ra sự cố gì hay không. Ăn xong điểm tâm, Mộ Tuyết ở văn phòng to như vậy cảm thấy thật nhàm chán, gần đây cũng đang mày mò máy tính, dù sao cũng không có người chơi với mình, không bằng chơi máy tính vậy. Mộ Tuyết liền ngồi vào bàn làm việc của Tư Băng và mở máy tính, đập vào mắt chính là ảnh mình và Tư Tư chụp chung, không ngờ Tư Tư đem hình hai người chụp chung làm hình nền máy tính, trong lòng Mộ Tuyết ngọt ngào. Ảnh này chụp mình và Tư Tư cùng đi du lịch vài năm trước, khi đó Tư Tư còn chưa tiếp quản công ty, mình cũng vẫn là đứa ngốc. Nhớ rõ khi đó Tư Tư không làm việc như bây giờ, thường xuyên dẫn mình đi du lịch khắp nơi. Xem ảnh chụp, Mộ Tuyết cảm thấy hiện tại Tư Tư và mình đều đã thay đổi, Tư Tư thành thục mà mình cũng không còn là đứa trẻ ngốc không biết gì lúc trước nữa. Kỳ thật ở máy tính Tư Băng không có gì có thể chơi, ngoại trừ một ít tài liệu thì toàn là các thư mục đã được cài mật mã. Bên trong nhất định là tư liệu cơ mật, Mộ Tuyết nghĩ, trong đầu đột nhiên nhớ tới vài ngày trước có xem một bộ phim về việc đánh cắp cơ mật, cảm thấy thật kích thích. Để mình thử xem có thể mở thư mục này được không, dù sao mình cũng không phải gián điệp, dù mở ra cũng không sao, hơn nữa mình cũng nhất định không tiết lộ. Mộ Tuyết nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình thường mọi người đều dùng sinh nhật làm mật mã, vậy thử sinh nhật Tư Tư xem. Kết quả không mở được. Mộ Tuyết thử liên tiếp sinh nhật ba, sinh nhật mẹ, sinh nhật má Lý, kết quả đều không mở được. Không phải là sinh nhật của mình chứ, kết quả mở được. Trong lòng Mộ Tuyết lại ngọt ngào, nếu đã mở ra được vậy thì xem một chút nhỉ, dù sao mình cũng sẽ không để lộ bí mật. Điều Mộ Tuyết quan tâm quả nhiên không nhỏ, mở ra một thư mục cư nhiên là ảnh chụp của mình và Tư Tư. Càng xem trí nhớ càng ùa về, tất cả đều là lúc mình và Tư Tư đang vui vẻ bên nhau. Lại mở ra một thư mục khác, lần này cũng là ảnh chụp, tuy nhiên là ảnh chụp của một cô gái xa lạ, và là một cô gái xinh đẹp. Đúng rồi, đúng là cô gái lần đó đã cùng với Tư Tư đi ra khỏi công ty. Đúng vậy, cô gái này chính là Bạch Nhược Y, Mộ Tuyết xem tiếp những hình khác ngoại trừ ảnh của cô gái này còn có ảnh hai người chụp chung. Trong ảnh chụp Tư Tư cười vô cùng vui vẻ, là sự vui vẻ mà ngay cả bản thân mình cũng chưa từng gặp qua, thậm chí còn vui vẻ hơn lúc ở cùng với mình. Cô gái này cũng rất vui, thân mật ôm Tư Tư, thậm chí có ảnh chụp hai người hôn môi. Hai người ở bên nhau thật xứng đôi, Mộ Tuyết đột nhiên nghĩ vậy. Chính là khi nàng nghĩ vậy thì nước mắt lại bất giác chảy xuống, ngay cả nàng cũng chưa phát hiện. Cho đến khi xem xong ảnh chụp, phát hiện trên bàn bị ướt một mảng mới phát hiện mình đã khóc. Mình vì sao lại khóc, Tư Tư hạnh phúc như vậy thì mình phải vui mới đúng chứ? Đúng rồi, nhất định là mình rất vui nên mới khóc, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Mộ Tuyết không ngừng tự an ủi chính mình, nhanh chóng đóng máy tính lại, lau khô nước mắt và vết tích trên bàn, không muốn cho Tư Tư phát hiện mình đã khóc. Hạ tổng không có trong văn phòng, anh không thể tùy tiện vào. Là tiếng của Tiểu Hy, không sao, tôi có thể chờ trong văn phòng. Nhưng mà, không đợi Tiểu Hy nói xong, Phùng Mãnh liền đẩy cửa vào văn phòng, vừa mở cửa thì nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế của Tổng Giám Đốc, lập tức xoay qua nhìn Tiểu Hy. Ai nói Tư Băng không ở trong đó, cô xem. Nói còn chưa nói xong thì thấy Mộ Tuyết rời khỏi ghế ngồi, đang mờ mịt nhìn mình. Phùng Mãnh thoáng nhìn nữ nhân này thì sợ ngây người, bất quá lập tức phục hồi tinh thần lại, nói với Tiểu Hy. Cô không phải nói, Hạ Tổng không ở đây thì không cho người khác vào văn phòng sao? Gạt tôi à hát, đây là chị của Hạ Tổng, đương nhiên ngoại lệ. Tiểu Hy bất mãn nói. Tiểu Hy đối với người này không có ấn tượng tốt. Phong lưu thành tánh, gần đây lại cơ nhiên muốn tạo sự chú ý với Tư Băng, nói là hợp tác nhưng kỳ thật chính là mượn cơ hội tiếp cận Tư Băng. Còn mình ngoài công việc bên ngoài còn phải tiếp đãi hắn, lại còn tìm cách ngăn cản hắn, bởi vì Tư Băng thật sự đối với hắn không có ấn tượng tốt nên thường dặn Tiểu Hy lấy lý do công việc mà cự tuyệt lời mời của hắn. Thì ra là chị của Hạ Tổng, may mắn, tôi có thể hân hạnh biết quý danh của cô không? Phùng Mãnh vừa nói vừa vươn tay về phía Mộ Tuyết. Mộ Tuyết vốn không thích cùng người khác tiếp xúc tay chân, nhưng xuất phát từ lễ phép nên cũng vươn tay. Xin chào, tôi tên là Mộ Tuyết, tôi tên Phùng Mãnh, mong cô giúp đỡ nhiều hơn. Mộ Tuyết vốn định rút tay về, không ngờ đối phương không có ý buông tay mình ra, còn cố ý nói thật chậm nhân cơ hội nắm chặt tay mình. Mộ Tuyết cũng ngại rằng co, vốn định khẽ rút tay ra nhưng đối phương nắm chặt quá nên đành chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.